Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giúp cho tiền nữ thoát khỏi tội chém đầu, tiền nữ phải chịu đọa hình do những lỗi lầm của mình gây ra. Tội lỗi của người chắc chắn Biện Thành Vương ở Lục Điện đã xem xét mà xử tội, cho nên ta không xử gì thêm. Ngưu Đầu Mã Điện, mau đưa âm hồn trở lại Lục Điện để tiếp tục chịu đọa hình. Ngưu Đầu Mã Điện vâng lệnh áp giải âm hồn của Trần Thị Loan đi. Trước khi đi, hai vợ chồng họ nhìn nhau vô cùng luyến tiếc. Diêm Lộc Vương phán: vụ kiện cáo đến nay đã có kết quả rõ ràng. Tập phán Nguyễn Quang Trì trắng án vụ kiện thứ ba, ông có thể trở về dương gian. Còn Bùi Công Hiếu tuy ông cũng là người bị hại, nhưng ta thiết nghĩ ông chắc cũng sẽ không kiện cáo gì vợ của mình. Ta sẽ cho ông trở về nhất điện của Tần Quảng Vương xem xét lại công và tội, để rồi ông ta phán xử. Nhưng quy định kiện cáo đã đặt ra thì không thể nào thay đổi. Ông phải chịu đọa hình thiên 200 năm nữa ở đại địa ngục. Ta hy vọng rằng công đức của ông khi còn sống có thể bù đắp được phần nào cho hình phạt này. Nếu không còn ai có ý kiến gì thì bãi chào. Thầy tứ lúc này liền đứng ra tâu: thưa Diêm Lão Vương, tôi còn có điều muốn nói. Ông lại có chuyện gì nữa đây? Thầy tứ liền đáp: vụ án Bùi Công Hiếu và Nguyễn Quang Trì đã khép lại, có thể nói là vô cùng thuyết phục. Tôi không có ý kiến gì về vụ này, nhưng mà người đã bày ra cục thế qua mắt tất cả chúng ta mưu hại Nguyễn Quang Trì vẫn còn chưa ngã ngũ. Tôi muốn kiện cáo việc này. Ông nói chính là hợp ý ta. Ta dự định sẽ tự điều tra việc này. Nếu ông có được chứng cứ gì thì trình bày. Thầy tứ mỉm cười: tạ ơn Diêm Lão Vương chấp thuận khiếu kiện. Thực ra người bày ra cục thế này ngoài tinh thông trận pháp, hắn còn là một dưỡng quỷ sư, cho nên có thể sai khiến đám âm hồn do mình nuôi dưỡng trên dương gian lấy đi một vật trên người của Nguyễn Quang Trì. Từ đó hắn cho một quỷ hồn học cách biến hóa thành ông ta để lừa gạt mọi người. Thực sự hành vi này rất tinh vi, nếu không vì những sơ suất nhỏ kia thì khó có thể nhận ra được. Tôi có suy luận rằng người này đã bày ra cục thế ấy hoặc là rất oán hận Nguyễn Quang Trì, hoặc là người ấy đang muốn giúp cho Bùi Công Hiếu. Diêm Lộc Vương liền nói: thực sự có người như thế sao? Ông biết người đó là ai? Thầy tứ liền đáp: thưa Diêm Lộc Vương, tôi muốn kể ra đây thân thế của một người để cho mọi người suy đoán. Ông ta là một người sống dưới thời nhà Minh của Trung Hoa. Từ khi còn nhỏ đã gia nhập phái Mao Sơn, phân chi Mao Sơn Trần Môn. Có thể nói ông ta là một đệ tử xuất chúng của Mao Sơn Trần Môn. 15 tuổi đã tinh thông trận pháp, 20 tuổi đã trở thành một đại sư tu vi sâu dày. Gần 100 năm trước, ông ta có qua lại với trưởng môn nhân của Mao Sơn Quỷ Môn và lén học tập thuật dưỡng quỷ của môn phái này. Chính vì vậy ông ta đã bị phái Mao Sơn trên khắp Trung Hoa truy lùng. Rất vất vả mới mang được cả gia đình trốn qua phía bắc của Đại Việt mà sống ẩn dật. 80 năm trước ông ta mất, vì khi còn sống ông ấy là một người có đạo hạnh, cho nên khi chết đi được các Diêm Vương ở địa phủ ưu ái. Cũng vừa lúc phán quan đại nhân Trịnh Khải được bổ nhiệm liền thiên đình nên chức phán quan ấy bị bỏ trống. Lục Điện Biện Thành Vương đã bổ nhiệm ông ấy vào chức phán quan. Người này có mối quan hệ rất gần với Bùi Công Hiếu. Ông ta là nội tổ bốn đời của Bùi Công Hiếu, tức là Bùi Công Tâm. Diêm Lão Vương giật mình nhìn sang vị phán quan ở bên cạnh. Lúc này khuôn mặt của Bùi phán quan đã biến sắc. Diêm Lão Vương liền nói: Bùi phán quan, có thực sự đúng như vậy không? Thưa Diêm Lão Vương, quả thật là như vậy. Tôi là nội tổ bốn đời của Bùi Công Hiếu, nhưng từ trước đến giờ tôi luôn làm việc công tâm, chưa hề mắc sai sót. Xin Diêm Lão Vương đừng nghe suy luận một chiều của Nguyễn Văn Tứ mà nghi ngờ hạ thần. Thầy tứ liền đáp: thưa Diêm Lão Vương, thực ra con quỷ hồn lúc nãy lao đi không phải là muốn ám toán Diêm Lão Vương, mà hắn muốn bay đến chỗ của Bùi phán quan. Tôi đoán chắc rằng khi còn ở Lục Điện, Bùi phán quan đã từng gặp Trần Thị Loan. Tội trạng của bà ta ông ấy đã nắm rõ. Ông ấy còn biết Trần Thị Loan chính là người đang hạ độc thủ đối với Nguyễn Quang Trì, nhưng chẳng may là hại lầm Bùi Công Hiếu. Khi Bùi Công Hiếu chết xuống địa phủ và làm đơn khiếu kiện, ông ta biết rằng Bùi Công Hiếu sẽ thua kiện, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Bùi phán quan, tôi nói vậy không sai chứ? Bùi phán quan chỉ mặt của thầy tứ rồi nói: người đừng ngậm máu phun người. Diêm Lão Vương tức giận vỗ mạnh lên bàn rồi gầm gừ một tiếng: ta thật không ngờ chính là ông đã to gan lừa dối cả ta. Trắng đèn thế nào ta sẽ trả xét kỹ. Người đâu, lột áo mão của Bùi phán quan và tống vào ngục chờ xét xử. Bùi phán quan thất kinh vội lao người nhanh ra khỏi điện. Diêm Lão Vương nói: Ngưu Đầu Mã Diện, chặn hắn lại. Ngưu Đầu Mã Diện tung người lao về phía của Bùi phán quan, người tung cước kẻ ra quyền đấm vào thân của Bùi phán quan, làm cho ông ta ngã mạnh xuống đất. Cả hai dùng thanh trường côn ghìm chặt người của Bùi phán quan xuống đất. Sau đó đám quỷ sứ lao ập vào tháo bỏ áo mũ của Bùi Phán Quan rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.